Ve sầu mùa thu, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong không gian chật trội tràn ngập nồng nặc mùi tanh của tinh dịch, Giang Thăng ôm Văn Chiêu, vùi đầu ở cổ cậu trầm mặc không nói gì. Văn Chiêu nghiện thuốc lá, lần mò bao thuốc từ cái quần rơi ở dưới giường, rút ra một điếu thuốc lá rồi châm lửa. Cậu kẹp thuốc ở trong tay, dáng vẻ lười biếng hút thuốc, trong miệng phun ra làn khói trắng, một cái tay khác lại chậm rãi vỗ về lưng thiếu niên. Giang Thăng như là được cơ thể mẹ trấn an lý trí, an ủi linh hồn, hắn suy sút gối đầu lên đùi Văn Chiêu. Văn Chiêu vừa hút thuốc vừa rũ mắt nhìn thiếu niên nằm trên đùi mình. Sắc mặt Giang Thăng tái nhợt, môi đỏ thắm, cằm nhọn sắc bén, tóc đen ẩm ướt dính gần đôi mắt thâm quầng, đôi mắt thâm thúy nhìn rõ sự mệt mỏi tối tăm đang nhìn chằm chằm cậu, lộ ra tia lửa cực nóng. Hình ảnh thật quỷ dị, cậu vuốt ve gương mặt cùng cái mũi cao thẳng của Giang Thăng. Đối mặt cặp mắt sâu thẳm đó, cậu lại dùng tay che lại đôi mắt Giang Thăng để ngăn cặp mắt nóng rực lửa kia nhìn mình. Văn Chiêu có chút áy náy, cậu cũng không biết vì cái gì. Lông mi Giang Thăng cọ cọ lên lòng bàn tay cậu làm cho cậu có chút ngứa. Cậu hút một hơi thuốc lá nhưng nỗi buồn phiền trong lòng vẫn chưa tiêu tan. Văn Chiêu nắm tóc của hắn đem hơi khói trắng trong miệng phun lên mặt hắn, Giang Thăng nhíu nhíu mày. Văn Chiêu đưa thuốc lá đến bên miệng Giang Thăng ý bảo hắn hút một hơi đi. Nước miếng của cậu dính vào đầu lọc khiến nó ẩm ướt, Giang Thăng nhìn chằm chằm đầu lọc ẩm ướt kia rồi há mồm ngậm lấy điếu thuốc. Hút một điếu thuốc xong, Giang Thăng dùng giấy trà lau nửa người dưới lầy lội bất kham của cậu. Lỗ huyệt lầy lội sưng đỏ, môi âm hộ bị, đến không thể khép lại, bụng Văn Chiêu phồng lên hàm chứa một bụng đầy tinh dịch của Giang Thăng. Văn Chiêu mở rộng chân gác lên vai Giang Thăng, cậu cảm thấy có chút xấu hổ. Cậu lấy chân đạp lên mặt Giang Thăng ý bảo hắn nhanh lên. Giang Thăng sau khi lau sạch sẽ lại đến gần Hoa Huy. Tê sưng đỏ hôn hôn lên, quần lót của Văn Chiêu bị chính cậu phun đầy DM thủy đến ướt đẫm, khẳng định là không thể mặc lại nữa, Giang Thăng đưa quần lót của hắn cho Văn Chiêu mặc vào, để ngừa Hoa Huy. Tê sưng đỏ của cậu cọ sát với quần có thể bị đau. Đợi hai người ăn mặc chỉnh tề xong, Giang Thăng mặt vô biểu tình cất quần lót ướt đẫm của Văn Chiêu vào túi quần mình. Chuyện tiên hiệp hay, hai tiết học buổi chiều thật nực cười, Văn Chiêu định vào lớp học ngủ bù đợi tiết học cuối kết thúc nhưng lại thấy Chu Minh đi tới. Hai tiết vừa rồi mày đi đâu vậy? Toàn thân Văn Chiêu đau nhức trên người nhấp nháp không rõ, trong bụng còn hàm chứa tinh dịch của Giang Thăng, thật sự nhấc không nổi tinh thần mà đi trả lời lại Chu Minh, chỉ lười nhác mà nói. Đi tiệm nét, Chu Minh liên tục lấy làm lạ, mày không phải luôn cho rằng đi nét không thú vị sao? Văn Chiêu có lệ ậm ừ hai tiếng, ghé vào trên bàn mơ màng chuẩn bị thiếp đi, Chu Minh thấy Văn Chiêu dựng cổ áo cao lên che cổ. Mày thật là nhàm chán mà, nói xong tưởng kéo cổ áo cậu xuống. Văn Chiêu nhất thời phản ứng có chút lớn, tay giữ chặt cổ áo không bỏ, bực bội nói. Đừng làm phiền tao, cổ bị Giang Thăng gặm cắn đến giờ không thể xem, nếu chẳng may cổ áo bị kéo xuống thì không biết sẽ có những lời đồn gì được truyền ra nữa. Chu Minh thấy cậu thật sự buồn ngủ nằm gục trên bàn liền không làm phiền cậu nữa. Cây phượng ngoài cửa sổ xào xạc đung đưa theo gió, giáo viên luôn miệng giảng bài không ngớt khiến Văn Chiêu lâm vào giấc ngủ say sưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đợi đến khi cậu dậy, trong phòng học chỉ còn lại một mình. Một lượng lớn ánh chiều tà chiếu vào phòng học khiến toàn bộ căn phòng đều màu đỏ cam. Văn Chiêu thấy Giang Thăng đang dựa trên cửa chờ cậu. Giang Thăng thân mình cao 1m8 mấy, người cao cao gầy gầy, mặc một chiếc hoodie đen có mũ, chiếc mũ được đội lên che nửa khuôn mặt hắn, chỉ để lộ chiếc mũi cao thẳng. Những tia ánh chiều tà đỏ cam chiếu trên người hắn, đem hắn bao phủ trong một vầng hào quang. Văn Chiêu lúc này nhìn Giang Thăng liền cảm thấy hai mắt chói lòa, trong lòng có loại cảm xúc như ngưng đọng trong máu cậu khiến cậu có phần hoảng loạn thất thần. Cậu nhẹ nhàng mà khụ một tiếng, anh đợi bao lâu rồi? Giang Thăng trầm ngâm nói. Không lâu lắm, Văn Chiêu khô khan, ồ, một tiếng, trong trường học cây phượng và cây bạch quả thi nhau rơi từng mảng lá lớn xuống đất kêu xào xạc mỗi lần ai dẫm qua, những chiếc lá bị gió thổi bay đến chỗ nào không hay. Những chiếc lá vàng dưới ánh chiều tà cũng biến thành những chiếc lá màu đỏ cam. Văn Chiêu cùng Giang Thăng lặng lẽ bước đi, không có ai lên tiếng. Khi đi tới đường Hương Chương, cây phượng lại xuất hiện dày đặc hơn, những tán lá cây rậm rạp che đậy bầu trời, tia sáng mặt trời nổi chìm qua những khe hở của tán cây, phía sau những đám cây là ngôi biệt thự nhỏ bằng gạch đỏ. Đi vào nhà của Văn Chiêu, sàn nhà gỗ màu nâu, bàn ghế gỗ cụ, cầu thang cũng gỗ màu nâu đỏ. Văn Chiêu đi lên cầu thang lên tầng 2, Giang Thăng cũng theo đuôi đi lên. Văn Chiêu cởi hết quần áo ra, trần trụi thân mình đi vào phòng tắm. Giang Thăng yên lặng ngồi ở bên cửa sổ nhìn bồn hoa cạnh cửa sổ, bên tai vang lên tiếng nước rào rào từ phía phòng tắm. Giang Thăng đứng dậy đi vào phòng tắm, trong phòng tắm Văn Chiêu đang dùng sữa tắm khiến người đầy bọt đứng dưới vòi hoa sen rửa sạch thân mình. Giang Thăng từ phía sau ôm lấy cậu, xoa nắn đầu vê cậu. Ô, buông tay, Văn Chiêu bực bội nói. Quần áo Giang Thăng ướt đẫm dính vào trên người, hắn bỏ đi quần áo một lần nữa ôm lấy Văn Chiêu, bóp cái gáy cậu, ngang ngực hôn lên miệng cậu, hắn vươn đầu lưỡi liếm lợi hút đầu lưỡi của cậu. Nước ấm rơi trên đầu bọn họ trong phòng tắm đầy sương mù mênh mông mang theo ẩm ướt hơi nước. Nụ hôn kết thúc, Văn Chiêu như thiếu oxy mà dựa vào người Giang Thăng. Cậu khàn khàn giọng nói, anh là động vật hả? Giang Thăng thấp giọng cười rộ lên, tiếng cười từ ngực hắn truyền ra tới đến tận bên tai cậu. Giang Thăng dùng tay vuốt ve hoa huy, tê căng mềm của cậu thăm dò xoa nắn âm đờ, o cậu tinh dịch mới bắn buổi chiều còn lưu bên trong chậm rãi chảy ra. Văn Chiêu vừa ngứa vừa đau liền cắn một cái ở trên vai Giang Thăng giúp cậu lấy tinh dịch trong cơ thể đều ra, thanh âm khàn khàn trầm thấp. Thật sự có thể chứa được, Văn Chiêu lỗ tai đỏ lên, hung hăng mà chừng hắn. Còn không phải do anh bắn vào hả? Những lời nói này như lấy lòng Giang Thăng. Giang Thăng đè cậu rồi dính lên người cậu cho cậu một nụ hôn sâu. Buổi sáng ngày hôm sau, Văn Chiêu là bị liếm tỉnh, cậu trợn mắt nhìn thấy hai chân mình được đặt trên vai Giang Thăng. Giữa hai chân có một đầu đen xù đang liếm hôn hoa huy. Tê cậu, Giang Thăng ngậm âm đế cậu vừa cắn vừa hút, đầu lưỡi tinh tế đem ra thịt huyệt liếm đến xung quanh bóng loáng. Mới buổi sáng phát điên cái gì vậy? Giang Thăng mặt âm trầm nói. Liếm âm đờ o của em. Hoa Huy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê ngày hôm qua vừa bị thao đến sưng đỏ bất kham, hiện tại lại bị Giang Thăng vừa hút vừa cắn huyệt, cậu có cảm giác đau đớn lại có cảm giác khoái cảm. Hoa Huy, tê chảy ra một lượng lớn DM thủy, Giang Thăng há mồm ngậm lấy rồi từng ngụm nuốt xuống bụng. Giang Thăng dùng tay đem môi âm hộ cậu bẻ ra, vươn đầu lưỡi cắm tiến bên trong thịt âm hộ, đầu lưỡi hắn bắt trước dương VT thọc vào rút ra. Liếm hỏng rồi, hỏng hỏng, lỗ huyệt muốn hỏng rồi. Giang Thăng dùng đầu lưỡi, huyệt cậu, đến khi cậu cao trào phun DM thủy rồi mới dừng lại. Sau đó dùng dương VT đánh lên mặt Văn Chiêu, đem tinh dịch phun đầy mặt Văn Chiêu khiến mặt của cậu dính đầy tinh dịch. Buổi sáng lục đục một lúc, Văn Chiêu chạy nhanh tới trường vừa may giờ là tiết tự học. Văn Chiêu ghé vào trên bàn định ngủ bù, chủ nhiệm lớp ở trên bục giảng phấn chấn khích lệ tinh thần. Hiện tại đã là năm cuối cấp 3 rồi, không lâu nữa các em sẽ phải thi tuyển sinh đại học, vậy nên các em không được nới lỏng việc học. Học sinh trong lớp uể oải đáp ứng. Giữa trưa Văn Chiêu ở sân thể dục chơi bóng rổ, cả người cậu đầy mồ hôi nhễ nhại sau khi chơi vài hiệp. Giải lao, mọi người cùng nhau uống nước, một vài đứa con trai cười nói về chuyện giường chiếu dẫn tới cả bọn ôm bụng cười to. Một cậu con trai nhỏ giọng lại, cậu ta hưng phấn mà chia sẻ là ngày hôm qua cậu ta mới mang theo một cô gái đi vào nhà nghỉ. Một đám con trai chia sẻ kinh nghiệm tình dục ít ỏi của mình. Văn Chiêu im lặng không lên tiếng uống nước nghe. Một cậu con trai đột ngột ngẩng đầu lên đột ngột hỏi câu kỳ lạ. Còn mày thì sao Văn Chiêu? Mày được nhiều người theo đuổi như vậy, lần đầu của mày bắt đầu như thế nào? Trong tay Văn Chiêu cầm bình nước, khóe miệng gợi lên cười đến làm cho người ta sợ hãi. Lần đầu tiên à, cậu đáng sợ mà phun ra hai chữ. Bị cưỡng gian, nhất thời mọi người đều trầm lặng, lát sau mọi người lại nghĩ là cậu đang nói giỡn thôi nên không để ý nhiều, mọi người lại tiếp tục trò chuyện về chủ đề tình dục. Cũng là mùa này, mùa lá vàng rơi, sắc mặt Giang Thăng đáng sợ đè cậu ở dưới thân, không màng cậu run rẩy cầu xin tha mà xâm phạm cậu, cưỡng gian cậu. Màu trắng của trăng, sự úa tàn của hoa tươi, sự rung động của đèn đường âm thầm mà khóc. Đêm đó tiếng ve ồn ào xé rách màn đêm khô khốc. Mọi người đọc xong xin cho mình một làm động lực nhé. Cách chương.